Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 802, về nhà mẹ đẻ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lúc tuyết rơi dày, sợ trên đường khó đi, nên về cơ bản đều phải ra ngoài từ sớm. Sau đó ăn cơm xong bên đó lại phải về sớm. Lúc này bà đang ngồi trên giường đất ở phòng khách tiếp các gì trong đại đội. Mọi người đều ngầm không nhắc đến chuyện của Vương Hồng Hạnh. Chỉ nói đến chuyện năm nay đại đội lại có lợn mới. Còn có một số lợn không đủ chỗ ở. Có thể đến lúc đó cần phải nhờ dân làng nuôi hộ một thời gian. Phải đợi đến mùa xuân, khi đất không còn đóng băng mới có thể xây trại chăn nuôi mới. Những chuyện mọi người trong đại đội nói về cơ bản đều là chuyện xảy ra trong đại đội. Hoặc là chuyện phiếm nhà ai lại có chuyện gì. Thẩm Nghiên cầm một ít hạt dưa. Cứ như vậy nghe mọi người buôn chuyện. Khó có dịp mùa đông mọi người không cần đi làm. Hơn nữa lúc này dịp Tết, ngồi nghe chuyện phiếm kỳ thực cũng rất thú vị. Chuyện phiếm của mọi người có lúc rất kịch tính. Mấy đứa nhỏ đến gần trưa đều bị người nhà gọi về. Đợi đến khi vào phòng nhìn thấy trên giường đất nhiều đồ ăn ngon như vậy, đều bị con nít ăn hết. Những người lớn này đều rất ngại ngùng, thậm chí có người còn muốn đền tiền. Cũng may Thẩm Nghiên cố ý ra nói là cô cho con nít ăn. Những người lớn này mới yên tâm phần nào. Họ sợ là đồ họ để trong phòng bị con nít lén ăn, vậy thì xấu hổ quá. Nhưng sau khi nghe nói là cho con nít ăn, những người này vẫn rất kinh ngạc. Đây là nhà đại gia nào vậy? Đồ tốt như vậy cứ như vậy cho con nít ăn. Cuộc sống nhà họ Thẩm thật sự tốt hơn không ít người trong đại đội. Không ít người ngưỡng mộ, mà Thẩm Nghiên bên này không biết suy nghĩ của mọi người. Lúc này tiễn mọi người về, có đứa nhỏ lúc rời đi, trong túi còn giấu không ít hạt dưa. Mọi người chơi rất vui vẻ, hận không thể trực tiếp ở lại nhà họ Thẩm. Sau khi mọi người đi rồi, mẹ Thẩm nhìn căn phòng bừa bộn, hai đứa nhỏ rất biết điều, lập tức chạy đến nói: "Bà ơi, chúng cháu giúp bà." "Thôi được rồi, hai đứa qua một bên đi, vừa mới ốm dậy, nằm trên giường cho ngoan, lát nữa bà dọn dẹp xong ngay." Thẩm Nghiên dọn dẹp giường đất, bảo hai đứa nằm nghỉ ngơi, sau đó giúp mẹ Thẩm dọn dẹp. Mẹ Thẩm cứ lẩm bẩm: "Nhà chỉ có hai đứa mà đã như vậy rồi, sau này nếu mấy anh con đều sinh con thì mới gọi là náo nhiệt, đến lúc đó nhà cũng không đủ cho con nít quậy phá." "Diệu diệu thần kỳ, mẹ, mẹ đừng nói con mấy anh con sinh nữa, chỉ cần Tuế Tuế nhà chúng ta, đợi khi nào con bé lớn hơn một chút, chắc cũng không dễ nuôi." "Đúng vậy, con bé này giống ba nó, rất hiếu động." Mẹ Thẩm nghĩ đến cô cháu gái ngoại của mình, lại vui vẻ. Hai người vừa nói vừa nhanh chóng dọn dẹp xong nhà cửa. Vừa lúc này cũng sắp đến giờ ăn cơm, con gái cũng vừa tỉnh dậy. Thẩm Nghiên đi cho con bú, mẹ Thẩm vào bếp phụ giúp. Hôm nay vẫn có không ít đồ ăn là của hôm qua. Bên này đều nấu chung hết, cũng không có gì cầu kỳ, nhưng mùi vị lại rất ngon. Có rau có thịt, còn có dầu mỡ, đồ ăn như vậy đã được coi là rất tốt rồi. Vì hai đứa nhỏ bị ốm, cho nên không dẫn chúng nó đi chúc Tết họ hàng. Ngày hôm sau, mẹ Thẩm đi cùng Thẩm Nghiên và Thẩm Trường An đến đại đội thượng lương. Còn hai đứa nhỏ thì ở lại nhà. Lý Ngọc Mai dẫn Thẩm Trường Thanh về nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ còn ba Thẩm và Thẩm Trường Trinh ở nhà trông con nít. Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm khởi hành từ sáng sớm. Bây giờ xe lừa rất ít ra ngoài. Dù sao thì tuyết rơi dày như vậy, xe lừa cũng khó đi. Cho nên mọi người muốn làm việc gì, về cơ bản đều là tự đi bộ. Hai người đều quấn mình thật kín. Trời còn chưa sáng, hai người đã ra ngoài, sau đó còn phải đi đến thị trấn, sau đó mới đến xã bên kia. Nói chung là rất vất vả. Cách chương